Đỉnh cao phú quý, chương 951. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thành công, Lục Hải Xuyên sẽ nói với Lý Hải Tân qua bộ đàm, rồi thu xếp rút lui, tù gì thì đối thủ cũng đã có chủ xong rồi. Giọng Lục Hải Xuyên phát ra từ máy bộ đàm. Tuy nhiên, Lý Hải Tân không khỏi cau mày vì anh đột nhiên cảm thấy giọng nói của Lục Hải Xuyên có chút kỳ quái. Anh Lu, anh có sao không? Lý Hải Tân hỏi. Không, rút lui, Lục Hải Xuyên nói. Lý Hải Tân mặc dù có nghi ngờ, nhưng hắn biết lúc này không khỏi nghĩ tới, phải lui ra ngoài trước khi sư phụ của đối phương không can thiệp, nếu không sẽ không ai có thể rời đi. Sau khi đặt bộ đàm xuống, anh gật đầu với Thời Sách và nói. Đi, Thời Sách lập tức khởi động xe, phóng thẳng vào biệt thự họ Vương. Giao tranh đang diễn ra ở đó. Các cao thủ cấp 2 từ trung cấp trở lên đứng ở lối vào đại sảnh biệt thự có chút không kiên nhẫn mà yêu cầu đánh nhau. Nhóm người này đến với một luồng sát khí, và sức mạnh của họ thực sự vượt quá sự mong đợi của Tang Ni Lộc. Hầu hết những người bên phía họ đã bị giết và bị thương, nhưng bên kia chỉ bị thương một số ít. Cuối cùng, Tang Ni Lộc không thể chịu đựng được nữa, xua tay nói. Nào, hai bánh răng kia, ta muốn sống. Các cao thủ của các quốc gia phía Nam đột nhiên nhảy lên đầy phấn khích. Tại thời điểm này, bùm, có một tiếng động lớn. Ba chiếc xe tải bất ngờ lao qua các bức tường sân và cổng của dinh thự họ Vương rồi chạy ngang qua. Những bậc thầy đó đã tạm thời bị phong tỏa. Ba chiếc xe tải lao tới trước mặt họ, sau khi đổ đầy, thùng xe mở ra chất lỏng. Đu đu đu, ngay lập tức tràn xuống mặt đất giống như một thác nước nhỏ. Chất lỏng có mùi dầu diesel. Không, quay lại, ai đó đột nhiên hét lên. Những người trong xe nhảy ra khỏi xe trực tiếp đốt đuốc ném bình xăng rơi vãi trên mặt đất. Bùm, bùm, bùm, ngọn lửa lập tức bốc lên bầu trời kèm theo khói đen dày đặc. Trong một thời gian ngắn, bầu trời của toàn bộ dinh thự nhà họ Vương bị che khuất. Chủ nhân của các quốc gia phía Nam và những người bên phía Vương Mỹ Lệ lập tức bị tách ra làm hai phần. Tua lại, Thời Sách xua tay kêu to. Thành công, trở về. Nghe tin Thời Sách thành công, Vương Mỹ Lệ lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng chào mọi người lui ra ngoài. Vì vậy, những người này đến nhanh và đi nhanh. Hắn trong nháy mắt rời khỏi nhóm chiến đấu, lao ra khỏi dinh thự Vương gia, lên chiếc xe tải đã chuẩn bị từ lâu rồi phóng đi. Sau một vài dặm, rác, một tiếng phanh xe vang lên, cả bốn chiếc xe tải đều dừng lại trong một khu rừng. Mọi người xuống xe đếm số người. Anh Lu thì sao? Lý Hải Tân hỏi đột ngột, nhận ra rằng anh đã không nhìn thấy Lục Hải Xuyên. Anh Lục, lúc này, vệ sĩ của Ngụy Tác trầm giọng nói. Sau khi anh Lục giao người cho tôi, chúng ta đi trước. Gì, nghe xong câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không sao đâu, anh Lục không phải người thường, anh nhất định phải có cách chạy trốn. Thời say can ủi Lý Hải Tân, nhưng Vương Mỹ Lệ dường như đã nhận ra điều gì đó, anh nhanh chóng bước tới dưới tay Ngụy Tác và hỏi. Hắc Tử ở đâu? Thủ hạ của Ngụy Tác do dự chỉ vào toa xe tải nói. Ở bên trong, chỉ là, khi Vương Mỹ Lệ nghe thấy điều này, cô ấy sẽ xem xét. Kết quả bị người đàn ông ngăn lại. Anh Vương, anh Vương, anh Vương, hãy bình tĩnh, chúng tôi. Anh ta chặn chặt cửa xe tải và thuyết phục, tôi nghĩ tốt hơn là không nên xem. Trái tim của Vương Mỹ Lệ trùng xuống. Cách chương.